Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 585 trị liệu phương pháp. Có chút cố sức địa bàn chân ngồi xong, dựa theo côn luân hành khí phương pháp, không ngừng điều động trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực trước chữa trị ra một bộ phận trung tâm tế bào, vì mau chóng thoát khỏi suy yếu trạng thái. Đã lâu không luyện khí, nàng lần này luyện được cực kỳ nghiêm túc, trên đường nghe thấy có người ở phụ cận tìm tòi, đem Daisy sợ tới mức không nhẹ, vội vàng một trận khoa tay múa chân. Đại thụ người tuy rằng đối nàng không hảo cảm, nhưng vẫn là hỗ trợ dùng dây đằng đem cửa động che khuất, thậm chí liền bên ngoài thân tràn ra nhiệt lượng đều bị che lấp. Lúc này mới xem như tạm thời giải trừ nguy hiểm, không được. Độ vẫn là quá chậm. Nàng có dự cảm, tìm tòi nhân viên đã vòng định rồi phụ cận đại khái phạm vi. Si võng giống nhau tìm tòi, sớm hay muộn còn sẽ tìm được nơi này, nàng không thể không uống rượu độc giải khát. Nàng yêu cầu càng nhiều Phượng Hoàng chi lực. Daisy cùng cầm liên lạc kỳ thật vẫn luôn không đoạn. Lần này vũ trụ đi cũng có đem đối phương tiếp hồi địa cầu tính toán. Cùng cầm đơn giản nói hai câu. Nàng cái này hành vi quả thực là nhiệt tâm cứu người điển phạm. Cầm trên người Phượng Hoàng chi lực càng ít, tự thân càng an toàn. Mà nàng tắc tương phản. Và một tê, y dấu lớn và một tê. Y dấu lớn bất quá này sẽ đã không rảnh lo như vậy nhiều. Dựa vào Eternal nhất tộc cường hãn năng lực, nàng có tin tưởng áp chế khống chế những cái đó Phượng Hoàng chi lực, ta bên này ở vào nguy hiểm. Giữa, lại truyền lại cho ta một chút, đem ngươi trong cơ thể 1/3 Phượng Hoàng chi lực cho ta. Các nàng tại ý thức không gian mau, nói chuyện với nhau, cầm thở dài. Quá độ cho nàng một bộ phận Phượng Hoàng chi lực, hơn nữa Daisy trong cơ thể vốn có kia một bộ phận Phượng Hoàng chi lực. Hai người có được Phượng Hoàng chi lực từ tổng sản lượng thượng xem đã không sai biệt lắm. Cầm chỉ là thêm một cái ký chủ danh hiệu mà thôi, đại lượng Phượng Hoàng chi lực cách không rót vào. Nàng cái này giả ký chủ trong cơ thể. Bên ngoài thân bốc lên khởi ngọn lửa đem Groot hoảng sợ. Tiểu thụ nhân chạy mau đến cửa động. Có chút kinh hoàng mà nhìn nàng, Daisy tiểu tâm khống chế ngọn lửa. Phối hợp vĩnh hằng tế bào một chút thanh trừ đại não trung phản vật chất. Đại khái dùng địa cầu thời gian nửa giờ. Đại não vì này một thanh. Tinh thần sảng khoái. Tuy rằng thân thể còn mỏi mệt đến không được. Nhưng đã không như vậy vựng trầm trầm. Và một tê. Y dấu lớn và một tê. Y dấu lớn đại giới chính là Phượng Hoàng chi lực cùng nàng ràng buộc càng ngày càng thâm. Đầu óc thanh. Tỉnh. Nàng năng lực cuối cùng khôi phục một bộ phận nhỏ, thuộc về Eternal nhất tộc kia một đại bộ cấp lực. Lượng, cấp thể lực, cấp cảm quan vẫn như cũ không thể sử dụng. Chỉ có tinh thần lực xem như khôi phục 5-6 thành. Cầm truyền lại tới Phượng Hoàng chi lực lại biến hướng cất cao nàng tinh thần lực. Nàng phỏng chừng chính mình nếu khôi phục bình thường. Tinh thần lực hẳn là không thứ với White Queen, A. Ách, Ai U, nhanh lên. Lại nhanh lên, nàng cắn răng bắt đầu tiến hành thân thể tế bào cắt. Chút ít khỏe mạnh vĩnh hằng tế bào bị cất giữ tại thân thể chỗ sâu nhất. Chúng nó yêu cầu một lần nữa tích tụ lực lượng. Còn thừa tế bào bị nàng chuyển hóa, dùng để chống cự phản vật chất ăn mòn. Nhân loại tế bào có hay thay đổi tính đặc điểm, không thích hợp cái này công tác. Inhuman tế bào quá tinh tế, dễ dàng sinh đột biến, cũng không thích hợp. Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn quy nhân tế bào đối dị thường hoàn cảnh kháng lực cực cao. Là trước mắt lựa chọn tốt nhất, ngày xưa nhẹ nhàng vô cùng. Tùy ý cắt trạng thái hiện giờ biến lên cực kỳ khó khăn, Groot liền xem nàng mặt một hồi lam. Một hồi bạch, tiểu thụ nhân nhìn còn tưởng rằng nàng ở biểu diễn đâu. Vui tươi hớn hở mà chạm một bên nhếch miệng cười, ngay cả đại thụ người ngẫu nhiên thăm dò tiến sơn. Động, xem nàng dáng vẻ này, cũng từ nội tâm rào rạt ra một trận tươi cười, cười liền cười đi. Dù sao thụ nhân đều là trầm mặc ít lời ra hòa. Tiểu thụ nhân lăn qua lộn lại luôn là kia một câu ta là Groot. Nói vậy cũng sẽ không cùng người khác nói mỗi năm mỗi nguyệt đại cục trưởng khứu sự, nàng không lo. lắng cho mình cái này mất mặt hình ảnh bị làm cho toàn vũ trụ đều biết, sợ động tĩnh quá lớn đưa tới. Truy binh, nàng cường tự đè nặng thanh âm, tránh ở sơn động chỗ sâu trong, thấp giọng anh nửa ngày. Cuối cùng hoàn thành cái này biến thân, và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn thật không dễ dàng. Tuy rằng thân thể vẫn là nhược đến không được, nhưng là nàng tinh thần lực cùng tâm khống năng lực đã hoàn toàn giải phóng ra tới, Kree nhân tế bào. Đang ở liều chết chống cự phản vật chất ăn mòn, mà đại lượng vĩnh hằng tế bào bị tập trung trong tim giữa. Chuẩn bị tích tụ lực lượng tiến hành tuyệt địa đại phản kích, nguyên bản khô khốc như cương thi. Khuôn mặt bị màu lam làn da thay thế được, làn da hoàn toàn vô pháp cùng nhân loại so sánh với. Thô ráp không ít, bất quá kháng tính xác thật không tồi. Trước đỉnh Kree nhân bề ngoài hỗn mấy ngày đi. Rất nhiều nữ tính Kree nhân có tinh thần lực thiên phú. Nàng cái này ngoại hình cùng năng lực cũng không đột ngột, đỡ vách tường miễn cưỡng đứng lên. Đã không có vĩnh hằng tế bào hấp thu không khí còn sót lại năng lượng. Nàng lại hồi phục tới rồi trước kia trạng thái. Thân thể nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Nàng hiện tại đói đến phảng phất có thể ăn một con trâu, nhìn chừng mắt to tiểu thụ nhân. Cùng vẫn luôn canh giữ ở sơn động bên ngoài đại thụ người. Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn chính mình cần thiết mang đi bọn họ. Nếu không Universal Church of chút người ở bên này tìm tòi nhất định sẽ đối bọn họ bất lợi, khoa. Tay múa chân động tác thật sự quá mệt mỏi. Nàng điều động tinh thần lực nói. Các ngươi ở chỗ này không an toàn. Bên ngoài có rất nhiều người xấu. Trước theo ta đi đi. Các ngươi ở chỗ này còn có tộc nhân sao? Tiểu thụ nhân không biết ai ở hắn trong đầu nói chuyện. Đầu nhỏ nhìn đông nhìn tây một trận. Thẳng đến đây Di chỉ vào cái mũi của mình. Hắn mới biết được là trước mắt cái này kỳ quái sinh mệnh ở cùng chính mình nói chuyện. Không có cái. Mũi khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia nghi hoặc. Thẳng đến Daisy lại nói một câu. Hắn mới ngây ngốc gật đầu, Daisy lại câu thông hai câu. Hiện Groot vô pháp đáp lại. Nhưng là đại thụ người có hồi phục tộc nhân. Có, trưởng lão, hài tử, cái này hồi phục làm Daisy một trận đầu đại. Đối phương cứu nàng, nàng liền có nghĩa vụ vì thụ nhân tộc làm điểm sự. Cho dù không làm việc cũng không thể đem tai nạn để lại cho bọn họ. Chính mình chụp mông chạy lấy người A, và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn một cái hai cái nàng có thể nghĩ cách mang đi. Nếu là mấy chục cái đại thụ người nàng đã có thể khó khăn, run rẩy mà đi ra sơn động. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, nàng không riêng nếu muốn biện pháp phá cục, còn muốn chạy nhanh tìm điểm ăn, ăn uống no đủ, ít nhất phải có cùng Wanda hội hợp thể lực ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phụ cận hành tinh đã bị che đậy. Hiện giờ treo ở không trung chính là mười mấy viên có điểm tiểu nhân vệ tinh. Hành tinh chiếu sáng bị phản xạ lại đây. Ra một trận nhàn nhạt ánh sáng tím, Universal Church of chút kia con thật lớn vô cùng khinh nhờn. Giả hào còn dừng lại bên ngoài vũ trụ. Lúc này từ mặt đất thoạt nhìn vẫn như cũ là một cái quái vật khổng lồ, bốn phía u tĩnh vô cùng. Trừ bỏ nàng có chút trầm trọng thở dốc thanh lại vô mặt khác động tĩnh, nàng yêu cầu tình báo. Yêu cầu một cái an tĩnh dưỡng thương nơi. Đương nhiên, càng cần nữa một đống lớn đồ ăn, liền ở nàng cân nhắc viên tinh cầu này có hay không dã thú thời điểm. Cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, duỗi tay đặt ở bên môi làm một cái im. Tiếng động tác, Groot đầy mặt mơ hồ. Rõ ràng ngươi thanh âm so với ta rất tốt đi. Mặc kệ là bị thứ gì hấp dẫn lại đây, địch nhân đã trình nửa vây quanh trạng thái. Hướng nàng bên này bài tra lại đây, đại thụ người ta nói nàng thân thể thượng nhiệt lượng đã bị che. Đậy, chỉ cần không ra sơn động, liền sẽ không bị hiện. Daisy hoài nghi này băng ra hỏa có một ít khác dò xét loại thiết bị, âm thầm tính toán một chút. Chính mình tâm khống năng lực, đại khái 20 đến 30 cái bình phương phạm vi. Nàng cần thiết đem bọn người kia một lưới bắt hết mới được, https. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web, m, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.